Vùng ngoại ô thành phố Phổ Sang có một con đường quốc lộ khá hẻo lánh, mặt đường lồi lõm. Đội công trình đang tu bổ lại con đường, họ đắp bê tông vào mỗi hố lõm, sau đó phủ thảm cỏ lên trên. Ngày hôm sau, anh tài xế lái xe lu phát hiện một trong những thảm cỏ mà họ trải lên có màu đỏ. Anh ta dừng xe lại, thận trọng lật tấm thảm lên. Chẳng ngờ phát hiện trên mặt đường đã đắp bê tông vào có một thi thể nằm sóng xoài, nằm chẳng khác nào chiếc bánh. Sau khi kiểm tra hiện trường, cảnh sát quận Xích Bắc, thành phố Phổ Sang nhận định đây không phải hiện trường của vụ tai nạn giao thông, mà là hiện trường vứt xác của một vụ án giết người. Ai đó đã vứt thi thể của nạn nhân lên con đường quốc lộ này, sau đó lấy thảm cỏ đắp lên xác chết. Đoạn đường này thường có xe tải cỡ lớn chạy qua, nên cơ thể tử thi đã bị nhiều chiếc xe chạy qua cán mỏng. Mấy cảnh sát hình sự lấy xẻ xúc thi thể ra khỏi mặt đường vừa san phẳng. Màu của chiếc bánh khiến người ta sợ tóc gáy. A Tử bùng miệng lao ra về cỏ ven đường, nôn thốc nôn tháo. Mặc dù thi thể bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng nhờ các kỹ thuật hiện đại nên bộ phận giám định pháp y vẫn đưa ra kết quả khám nghiệm tử thi chuẩn xác. Nạn nhân là một bé trai 12 tuổi, bị vật nặng giống như búa đập vào đầu gây ra tử vong. Vết thương chí mạng ở vị trí huyệt thái dương. Hung thủ vứt xác cậu bé lên đường quốc lộ vào ban đêm, lấy cỏ đẩy lại. Đoạn đường này không có camera giám sát, một vài bóng đèn còn cháy hỏng. Phân cục cảnh sát quận Xích Bắc tiến hành điều tra từ thành viên đội thi công đoạn đường này vào tối đó, nhưng không phát hiện ra manh mối gì. Cảnh sát tìm thấy cặp sách và quần áo của nạn nhân ở ven đường, cách hiện trường vứt xác không xa lắm. Trong cặp sách có sách vở và khăn quạt đỏ, trên vở để họ tên và trường lớp. Nhờ đó cảnh sát nhanh chóng xác minh được lai lịch của nạn nhân. Cậu bé bị sát hại dã man tên là Vương Sai, học sinh lớp 6, trường tiểu học thực nghiệp quận Xích Bắc. Một tuần trước, khi Vương Sai tan học, cậu bé đã mất tích. Bố mẹ Vương Sai nhận được điện thoại tống tiền của bọn bắt cóc, chúng đòi 500.000 tệ. Bố mẹ Vương Sai nóng lòng như lửa đốt, ngầm báo cảnh sát. Cảnh sát quận Xích Bắc thành lập đội chuyên án. Nhưng ngay khi cảnh sát bắt tay điều tra vụ này, thì bọn bắt cóc không gọi điện thoại đến tống tiền nữa. Nhiều ngày sau, thi thể của đứa trẻ được phát hiện trên đường quốc lộ. Trong văn phòng của tổ chuyên án, phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc mở cuộc họp tổng kết. Hỏa Long đang ngủ gà ngủ gật thì điện thoại di động của Tommy đổ chuông thánh thót. Tommy nghe điện thoại ngay trong phòng họp, mặt cô chợt biến sắc, hai đầu mày nhíu sâu. Mau chuyển quay sang hỏi: ai gọi điện đến thế chị My? Tommy đáp: mẹ tôi gọi. Giáo sư Lương quan tâm nhà cháu xảy ra chuyện gì sao? Tommy nói: sếp, em muốn đi cửa hậu một lần được không? Mẹ em nói cô bé con nhà hàng xóm bị bắt cóc, liệu sếp có thể cử tổ chuyên án chúng ta đi giúp một tay được không? Đứa bé ấy tên là Tiểu Huy, trông rất xinh xắn, dễ thương, mà cô bé đó mới 13 tuổi. Thường ngày hễ gặp em là lại gọi dì ơi. Nếu sếp không phê chuẩn là em xin phép nghỉ phép luôn đấy. Phó cục trưởng lắc đầu: không được, tổ chuyên án chúng ta chỉ tiếp nhận những vụ hung án nghiêm trọng, còn những vụ án bắt cóc thì giao cho cảnh sát địa phương là được. Tommy tức giận cao giọng: sếp, em thấy sếp sắt đá quá đấy. Mẹ em đã gọi điện đến cầu cứu, đó là đứa trẻ con hàng xóm mà. Hỏa Long đồng tình: Tiểu My, tôi sẽ xin phép về quê với cô một chuyến. Phó cục trưởng nghiêm giọng: tôi không cho phép. Vụ án này không có người chết, tổ chuyên án chúng ta không thể quan tâm đến từng vụ án nhỏ được, như vậy không phù hợp với quy trình chung. Giáo sư Lương can thiệp: đặc điểm của các vụ án bắt cóc là bọn bắt cóc sẽ giết chết nạn nhân sau khi chúng nhận được tình chủ, đa số các vụ đều có kết quả như vậy. Bao chuyện liên lạc với cảnh sát địa phương, anh được biết quận Xích Bắc thuộc thành phố Phổ Sang liên tiếp xảy ra hai vụ bắt cóc. Vụ bắt cóc thứ nhất, hung thủ đã ra tay sát hại một cậu bé tên là Vương Sai. Vụ thứ hai vẫn chưa biết tin tức của nhân. Hai vụ này được thực hiện theo phương thức tương đồng. Rất có khả năng đó là hai vụ do cùng một hung thủ gây ra. Cảnh sát địa phương đã quyết định ghép hai vụ án thành một. Họ bày tỏ thái độ vô cùng vui mừng nếu tổ chuyên án có thể tham gia giúp đỡ họ phá án. Báo chí nói: "Bây giờ thì phù hợp với quy trình của chúng ta rồi chứ ạ?" Phó cục trưởng gật đầu: "Được rồi, thế thì tổ chuyên án còn chờ đợi gì nữa, lập tức xuất phát." Tommy hưng phấn khen phó cục trưởng: "Sếp thật anh minh." Phó cục trưởng cười: "Bớt nịnh đi, các cô buộc phải giải cứu đứa trẻ bị bắt cóc thành công. Còn nữa, cho tôi gửi lời hỏi thăm tới mẹ cô." Thường ngày Tommy rất bận việc nên đến lâu cô không về nhà. Có mua cho mẹ rất nhiều thứ: giáo sư lương, hỏa long, bao chiếm, cúng chuẩn bị quà. Bố của Tommy là cán bộ ngoại sao, thường đi công tác nước ngoài. Ở nhà chỉ có mình mẹ cô và một người giúp việc. Sau giây phút hàn huyên, cô giúp việc đi chợ nấu cơm thiết đái khách. Giáo sư lương gọi điện cho phân cục trưởng, phân cục cảnh sát quận Xích Bắc để tìm hiểu về tình hình vụ án. Hỏa Long và Bao Triệt ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Cả hai nhất thời không biết nói gì, chỉ biết gượng gạo ngồi im đó. Mẹ Tommy khẽ kéo cô vào một góc thì thầm hỏi: "Trong hai người kia ai là bạn trai con?" Tommy nhăn mặt: "Mẹ, mẹ nói gì buồn cười thế?" Mẹ Tommy lại nói nho nhỏ: "Mimi, lần trước chính miệng con bảo lần sau sẽ dẫn bạn trai về nhà con gì." Tommy cười: "Cả hai chỉ là đồng nghiệp của con thôi." Giáo sư lương tặng mẹ Tommy một tập album ảnh rất tinh tế. Bên trong là các tấm ảnh chụp Tommy từ khi cô bắt đầu tham gia tổ chuyên án đến nay. Hỏa Long mua chiếc vòng ngọc tinh xảo, còn Bao Triển tặng một số thực phẩm chức năng bổ dưỡng. Mẹ Tommy thì thào với con gái: "Mẹ xem, chừng chiếc vòng ngọc đó có giá trị lắm đấy. Mimi à, con muốn chọn chồng thì phải chọn người đàn ông sẵn sàng chi tiền cho con. Đó mới thực sự tốt cho con. Đàn ông lớn tuổi một chút mới biết cách yêu chiều mình. Hơn nữa người đó mới trói chân con được. Có điều, mẹ nghe nói cái anh Hỏa Long đó đã ly hôn một lần. Con do vợ nuôi, mà anh ta cũng khá nóng tánh, không khéo lấy về làm vợ xong lại đánh con đấy." Tommy trợn mắt: "Anh ta mà dám? Mẹ, chúng con về nhà để điều tra phá án, sao mẹ lại còn tâm trạng để chọn con rể nữa thế?" Mẹ Tommy không bận tâm đến lời con gái, bà tiếp tục chỉ Bao Triển và phân tích cho con gái: "Con cậu kia thì rất tốt tính, phải tội không đẹp trai lắm. Tuy những loại thực phẩm chức năng này không đáng tiền, nhưng đều là loại mẹ cần. Chắc con từng kể cho cậu ta rằng mẹ bị cao huyết áp, viêm khí quản, và cậu ta thầm nhớ trong đầu đấy." Tommy tò mò hỏi: "Thế mẹ nghĩ con nên chọn ai trong hai người đó?" Mẹ Tommy nói: "Thế con thích ai?" Tommy chể môi: "Con chẳng thích ai cả, con ghét cả hai người họ." Mẹ Tommy hít vai cô cười: "Mẹ còn không hiểu con à? Con nói thế nghĩa là con thích cả hai cậu đó. Nếu con đã thích cả hai người thì nên chọn cậu thứ hai. Vì nếu con thích cậu thứ nhất thì sẽ không bao giờ thích cậu thứ hai." Tommy bén lén: "Mẹ, mẹ cứ làm gì? Con gái mẹ chưa đến nỗi ế đâu mà mẹ sợ." Mẹ Tommy ghí nhẹ tay vào trán cô: "Con đã thế thì mẹ họ chỉ giúp việc dọn mấy phòng trống để họ ở trong nhà ta. Mẹ sẽ quan sát hai cậu đó thật kỹ. Dẫu sao đó là chuyện đại sự cả đời của con." Nhà Tommy và nhà cô bé Tiểu Huy bị bắt cóc là hàng xóm. Hai nhà đều ở tầng 6, ban công và lan can kề nhau. Phân cục trưởng phân cục cảnh sát quận Trích Bắc họ Diệp, ông ta thay thuộc phục theo yêu cầu của giáo sư lương rồi mới đến nhà Tommy. Cô giúp việc đã mua thức ăn về, Bao Triển chủ động giúp cô làm cơm. Tuy tình hình vụ án rất khẩn cấp, nhưng vì bọn bắt cóc vẫn chưa gọi điện đến nên cảnh sát cũng không biết làm gì ngoài việc chờ đợi. Hỏa Long vào phòng ngủ Tommy, cầm con gấu làm bằng quả thân đặt cạnh giường lên xem. Tommy kêu choe choé: "Đừng, đừng chạm vào gấu đâu." Hỏa Long giật mình bỏ súng, anh ta cầm chú chó đồ chơi lông sổ lên. Tommy lại hét: Bỏ con bốp xuống. Tommy vẫn giữ sình cẩn thận những món đồ chơi từ hồi còn nhỏ. Có đặt tên cho các đồ chơi. Chú chó này tên là Bốp. Quả thông hình con gấu kia tên là Gấu Nâu. Tommy cuống quýt cất hết đồ cá nhân của mình như đồ chơi, ấm bướm ảnh, nhật ký vào trong ngăn tủ và khóa lại. Hoàn Long nói: "Cô làm gì mà như phòng kẻ trộm không bằng thế? Lo tôi ăn cắp đồ của cô chắc?" Tommy lườm: "Anh không được nghỉ, cũng không được chạm vào những thứ đó. Đây là đời tư của thiếu nữ, anh không hiểu à?" Hoàn Long đẩy Tommy đến góc tường, chống hai tay lên vách tường, không cho cô chạy thoát. Anh trầm giọng: "Cô có tin tôi cho cô một trận ngay trong nhà cô không hả?" Tommy vên mặt: "Anh đáng ghét. Mẹ tôi đang để ý anh đấy. Tốt nhất anh điều khiển cho tốt vào." Thức ăn đã bày lên mâm, trông rất thịnh soạn. Vịt om gừ, chân giò hầm, cá kho, tôm xào rau, canh thịt viên, canh cổ tử, ngọn dưa xỉ xào hạnh nhân, nấm xào thập cẩm. Tám món đều thơm ngon, khiến dạ dày ăn ấy sôi ồng ục. Mọi người vây quanh bàn ăn khen không ngớt lời. Mẹ Tommy hỏi Bao Triển: "Mấy món này đều do cậu làm cả ư?" Bao Triển đáp: "Vâng, thưa bác. Trước đây cháu từng làm việc trong quán ăn nên cũng chế biến được mấy món thường ngày." Mẹ Tommy gật đầu, đưa mắt nhìn sang Tommy với hàm ý sâu xa. Phân cục trưởng Diệp tường trình tóm tắt tình hình vụ án. Hai vụ án này được xảy ra lúc 5 giờ chiều. Đó chính là thời gian tan học của học sinh. Cả hai vụ án đều không có nhân chứng. Tối hôm Vương Sai mất tích, người nhà cậu bé nhận được điện thoại của bọn bắt cóc. Chúng đòi khoản tiền chuộc là 550.000 tệ. Điều kỳ lạ là sau đó chúng không liên lạc với người nhà của cậu bé Vương Sai nữa, mà xiết và vứt xác cậu bé luôn. Nạn nhân thứ hai tên là Tiểu Hy, đến giờ vẫn biệt vô âm tín, không rõ sống chết thế nào. Bọn bắt cóc yêu cầu người nhà của Tiểu Hy chuẩn bị 550.000 tệ trong vòng 3 ngày. Cho đến thời điểm này, chúng cũng chưa gọi điện lại. Bao Triển hỏi: "Đã kiểm tra số điện thoại mà bọn bắt cóc cũng gọi đi chưa?" Phân cục trưởng Diệp đáp: "Người gọi là đàn ông, nghe giọng khá trẻ. Y sử dụng loại SIM điện thoại không cần đăng ký bằng chứng minh thư. Cũng không có nhật ký cuộc gọi nào khác. Có lẽ y mua SIM rác ở siêu thị." Bao Triển hỏi: "Đã định vị được khi gọi điện tống tiền tại địa điểm nào chưa?" Phân cục trưởng Diệp đáp: "Qua kỹ thuật định vị thì xác định y gọi điện thoại ngay gần khu vực nhà của người bị hại." Giáo sư Lương phê bình: "Các cậu làm việc bất cẩn quá. Rất có thể bọn bắt cóc ngấm ngầm quan sát trong bóng tối và biết được gia đình nạn nhân đã báo cảnh sát, nên y giết con tin và dứt khoát bỏ luôn vụ này để chuyển sang bắt cóc đứa trẻ khác. Lần này chúng ta tuyệt đối không được manh động, kẻo đánh rắn động cỏ." Phân cục trưởng Diệp vâng dạ lên miệng: "Vâng vâng, lần này chúng tôi sẽ hoàn toàn nghe theo sự phân công của tổ truy nã." Hoàn Long mắng phân cục trưởng Diệp: "Các ông làm ăn kiểu gì vậy? Một đứa bé bị giết chết, một đứa đang bị bắt cóc, đúng là đồ ăn hàng. Nếu đứa trẻ bị bắt cóc là con nhà ông, thì liệu ông có thản nhiên được như bây giờ không? Các ông mong muốn tổ truy nã đến phá án giúp. Liệu có phải nếu bác đây không gọi điện khẩn cầu và chúng tôi không đến, thì chức phân cục trưởng của ông cũng đi tăng chăng?" Đương nhiên nghe những lời này, mẹ Tommy rất xúc động. Bà nhìn Hoàn Long với ánh mắt tán thưởng. Dùng bữa xong, Tommy giúp mẹ sửa bát. Mẹ Tommy kể tai thì thầm: "Con gái, mẹ nghĩ kỹ rồi. Hai cậu đồng nghiệp của con đều rất khác. Vậy nên ai bắt được kẻ xấu và cứu được con bé Tiểu Huy thì con lấy người đó đi." Chương 2: Thiên La Địa Võng. Đa số các vụ án bắt cóc đều là những vụ phạm tội đòi hỏi tội phạm phải có chỉ số thông minh rất cao. Hung thủ cần vạch ra kế hoạch vô cùng tỉ mỉ trước khi thực hiện. Cảnh sát rất vất vả trong quá trình đấu trí với kẻ phạm tội. Bởi vậy, ngoài việc sử dụng các thiết bị trinh sát điều tra hiện đại ra, thì còn cần rất nhiều cảnh sát tham gia vây bắt và tấn công. Quá trình bắt cóc thường diễn ra như sau: lựa chọn mục tiêu, thông thường chúng lựa chọn con nhà giàu. Tìm nơi giấu con tin, Địa điểm thường ở vùng ngoại khu hoang vắng, trong rừng hoặc trong ngôi nhà đổ nát nào đấy. Liên lạc với người nhà con tin, nêu yêu cầu đòi tiền chuộc. Trước kia thông tin liên lạc chưa phát triển nên bọn bắt cóc thường thông báo cho người nhà nạn nhân bằng cách gửi thư, để tránh bị nhận ra nét chữ. Các phần tử phạm tội sẽ cắt các chữ trên báo ra và ghép lại thành đoạn thư cần thiết. Nhưng bọn bắt cóc thời nay thường sử dụng sim giác để thông báo cho gia đình con tin lấy tiền chuộc. Đây là khâu dễ bị bại lộ thân phận nhất trong cả quá trình bắt cóc. Nếu gia đình nạn nhân báo cảnh sát hoặc tìm sự giúp đỡ từ bạn bè, người thân thì rất có khả năng bọn bắt cóc sẽ bị lộ hành tung khi đi lấy tiền chuộc. Chính vì vậy, đây cũng là khâu khảo nghiệm trí thông minh của các phần tử phạm tội. Thả con tin hoặc giết con tin. Giáo sư Lương phân công canh gác rất cẩn thận trước ban công nhà Tommy. Phân cục trưởng Diệp cúi đầu nghe lệnh. Nữ cảnh sát A Tử ghi chép lại trọng điểm công việc. Theo yêu cầu của giáo sư Lương, cảnh sát thành phố Phổ Sang và phân cục cảnh sát quận Xích Bắc phải cử ra những cảnh sát ưu tú nhất, chia thành 3 tổ để tiến hành động. Bao triển phụ trách tổ điều tra, triển khai công tác ở vòng ngoài quanh hai nạn nhân là Vương Sai và Tiểu Hy. Trọng điểm điều tra là gia đình của hai nạn nhân và các mối quan hệ xã hội. Trong rất nhiều vụ bắt cóc, kẻ bắt cóc chính là người quen của nạn nhân. Bởi vậy bao triển cần phải thẩm vấn và điều tra kỹ. Hòa Long chỉ huy tổ theo dõi. Xe chỉ huy là xe hạng có thùng được ngụy trang, vỏ ngoài cũ hỏng. Trên thùng xe còn in dòng chữ chế phẩm sữa. Chiếc xe đỗ ở một nơi kín đáo gần nhà Tiểu Huy. Một đội trinh sát giàu kinh nghiệm và cảnh sát vũ trang tinh nhuệ ngồi trên xe chở lệnh. Ngoài ra, anh còn bố trí cả xe đạp và xe máy giúp di chuyển linh hoạt hơn trong quá trình theo dõi. Trên xe có một phòng trang điểm loại nhỏ. Các chiến sĩ cảnh sát sẵn sàng hóa trang thành người đưa hàng, người bán hàng xong, người đạp xe dạo phố bất kỳ lúc nào để tiện trinh sát. Tommy và A Tử phụ trách giám sát và giúp đỡ về mặt kỹ thuật. Nếu hung thủ gọi điện cho người nhà nạn nhân thì công việc của Tommy là nghe lén và ghi âm, nhanh chóng định vị khu vực hoạt động của kẻ bắt cóc, đồng thời khoanh vùng, khái quát địa điểm mà kẻ bắt cóc đang ẩn náu. Công tác này có tính chất then chốt đối với việc có bắt được hung thủ và giải cứu con tin thành công hay không. Bố mẹ của Tiểu Khi đều là dân buôn bán. Sau khi con gái bị bắt cóc, họ lo lắng như ngồi trên đống than. Họ lập tức làm theo yêu cầu của kẻ bắt cóc, bán ngay một lô hàng để gom đủ số tiền 550.000 tệ. Họ chỉ hy vọng con gái được bình an vô sự. Thậm chí giờ đây họ còn không quan tâm đến việc có tóm cổ được kẻ bắt cóc hay không. Giáo sư Lương giải thích, chỉ khi bắt được hung thủ thì mới có thể giải cứu được cho Tiểu Huy. Chúng ta không thể mong đợi vào lòng nhân từ của các phần tử tội phạm. Mẹ Tiểu Huy sốt ruột, tôi lo lắm, không biết hiện giờ con bé ra sao. Giáo sư Lương trấn an, nếu bọn tội phạm gọi điện đến thì anh chỉ phải yêu cầu hung thủ cho nghe giọng của Tiểu Huy, như thế mới xác định được cháu bé còn sống hay không. Bố Tiểu Huy nói, hắn nói trong vòng 3 ngày phải đưa cho hắn 550.000 tệ. Hôm nay đã là hạn cuối cùng, tôi đã chuẩn bị tiền đâu vào đấy, nhưng sao mãi mà hắn vẫn chưa gọi điện đến nhỉ. Giáo sư Lương vỗ vai, còn hơn 20 tiếng nữa cơ mà, anh cứ bình tĩnh, cảnh sát sẽ cố gắng hết sức bắt hung thủ và giải cứu Tiểu Huy. Tommy lắp đặt phần mềm nghe trộm vào điện thoại của mẹ Tiểu Hy, rồi kiểm soát đầu cuối cùng trên máy tính, yêu cầu họ luôn để điện thoại ở trạng thái mở máy 24/24 giờ. Nếu kẻ bắt cóc gọi điện đến thì cố gắng kéo dài thời gian để cảnh sát kịp chuẩn bị. Tommy nói, đây là phần mềm nghe trộm điện thoại mạnh nhất thế giới. Bao triển hỏi, sao cô dám chắc vậy? Tommy tự hào khoe, vì đây là phần mềm do tôi tự chế. Hỏa Long trẻ môi, chém gió vừa thôi, mày đến cỡ nào à? Tommy giải thích, trừ công nghệ nghe trộm ra thì nó còn có tác dụng định vị địa lý. Đặc biệt tính năng quan trọng nhất của nó là mặc dù điện thoại trong tình trạng chờ thì nó vẫn có thể bắt sóng và giúp ta nghe được tiếng động phát ra từ môi trường xung quanh người gọi đến. Chúng ta sẽ phân tích âm thanh, tìm ra nơi ẩn náu của kẻ bắt cóc. Bao triển phỏng đoán, chắc chắn tên bắt cóc cũng tiên liệu được việc này, nên ý sẽ nghĩ ra cách cao siêu hơn. Bao triển tiến hành thăm dò và điều tra phía sang đỉnh và trường học của hai nạn nhân. Cảnh ngộ mà Phương Sanh gặp phải khiến toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường đều bàng hoàng. Cậu bé ấy mới học lớp 6, tuy thành tích học tập bình thường nhưng rất hoạt bát và ngoan ngoãn, nên rất được thầy yêu bạn mê. Trong cặp sách của cậu bé còn có khăn quàng đỏ, giày trượt ba tin và cả những quân bài hình tròn bằng giấy mà bọn trẻ con vẫn hay chơi. Chẳng ai có thể tin nổi một bé trai đáng yêu như vậy lại bị bắt cóc và giết hại, sau đó vứt ra ngoài đường. Trong trường, các học sinh xỉ tai nhau một chuyện thế này. Sau khi Vương Sai tan học thì bị người ta lấy bao tải chụp vào đầu, vác lên xe chạy mất. Cha của Vương Sai là tài xế xe bớt, mẹ cậu bé bán hàng ở chợ đêm. Gia đình không có nhiều tiền, có lẽ sau khi bắt cóc cậu bé, bọn bắt cóc mới biết điều này, nên chúng dứt khoát xuống tay giết chết Vương Sai và vứt xác ra ngoài đường quốc lộ. Bao chỉ loại trừ khả năng người quen gây án. Đúng như cha mẹ Phương Sai nói, nhà tôi làm gì có tiền, kiếm ăn qua ngày còn khó, tiền vay ngân hàng để mua nhà hay chưa trả hết, hàng xóm láng giềng đều biết mà, chúng bắt cóc con tôi được gì chứ. Trung tâm giám định pháp y thuộc sở cảnh sát thành phố Phổ Sang giám định lại thi thể của Vương Sai thêm lần nữa. Vì di thể bị bánh xe cán qua người nhiều lần, nên muốn tìm vết tích mà hung thủ để lại cũng vô cùng khó khăn. Một đứa trẻ đột nhiên bị xẹp lép như chiếc bánh, thử hỏi đã phải chịu một ngoại lực lớn đến thế nào. Trong lần khám nghiệm thứ hai, các bác sĩ pháp y đã có thêm phát hiện mới. Trong tóc và cổ áo của Phương Sai có một vài sợi đay màu vàng. Điều này dường như đã chứng thực câu chuyện được lưu truyền trong trường. Phương Sai đã bị hung thủ dùng bao tải chụp vào đầu. Bao chỉ yêu cầu phía nhà trường mở cuộc tổng động viên, khích lệ học sinh nói ra tất cả những gì mình nhìn thấy. Nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được nhân chứng chứng kiến việc Vương Sai bị bắt cóc. Tổ chuyên án giấu biệt thông tin Tiểu Huy bị bắt cóc, như thế có thể đánh lừa bọn bắt cóc bớt cảnh giác. Từ đó tổ chuyên án có thêm điều kiện thuận lợi để dò la tin tức. Tiểu Huy mới học lớp 1, cô bé có đôi mắt to tròn, tóc cắt mái hỉ nhi, thích đọc sách Maruko, thần tượng ban nhạc Hàn Quốc, đặc biệt là ca sĩ Junsu. Khi bị bắt cóc, Tiểu Khi mặc đồng phục trường, lưng đeo ba lô. Sau lúc tan học, cô bé nói với bạn cùng lớp là mình đi mua trà sữa. Kết quả một đi không trở lại. Bao chuyện suy luận và phân tích như sau: bọn bắt cóc có xe, chúng sử dụng phương thức lừa gạt và uy hiếp để bắt cóc nạn nhân. Số người bị bắt cóc là 2 người hoặc có thể hơn. Nhóm này rất thận trọng và nhát gan, rất có thể trong nhóm chúng có nữ giới. Chúng không muốn hoặc không dám đối kháng trực diện với cảnh sát. Sau khi bắt cóc, chúng tiến hành quan sát trong bóng tối. Hễ biết người nhà nạn nhân báo cảnh sát là chúng dứt khoát bỏ cuộc. Mục tiêu mà bọn chúng lựa chọn đều là những đứa trẻ từ 10 tuổi trở lên, bởi đó là thời điểm mà các bậc cha mẹ dễ lơ là và thả lỏng nhất. Hơn nữa, ở tầm tuổi đó, trẻ đã biết nói số điện thoại của người thân và địa chỉ của gia đình. Đầu tiên, bọn bắt cóc mua khá nhiều sim điện thoại, mỗi sim chỉ sử dụng một lần rồi vứt ngay. Chúng thay đổi địa điểm, gọi điện nhiều lần. Điều đó chứng tỏ chúng có năng lực che giấu hành tung rất tốt. Tổ chuyên án bày sáng thiên la địa võng, chỉ chờ bọn bắt cóc gọi điện đến. Vụ án này rất có thể có nhiều điểm khó lường trước. Tổ chuyên án không thể đoán được bọn bắt cóc sẽ bắt người nhà nạn nhân mang tiền đến đâu và dùng cách gì để lấy tiền chuộc. Thông thường, bọn bắt cóc có rất nhiều chiêu độc để lấy được tiền chuộc của gia chủ. Có kẻ yêu cầu gửi tiền vào tài khoản ngân hàng được chỉ định trước. Nhưng đây là một cách ngu ngốc nhất, vì ngân hàng nhà nước quy định chỉ được rút khoản tiền hạn mức ở cây rút tiền trong nước. Trong một ngày không được phép rút trên 200.000 tệ mà không tên tội phạm bắt cóc nào dám ra quầy ngân hàng để rút cả. Như thế chẳng khác nào đại ông tôi ở buổi này. Hơn nữa, đầu ra quầy ngân hàng rút tiền thì mỗi lần cũng chỉ rút được 500.000 tệ. Những phương thức lấy tiền chuột cao siêu hơn phải kể đến là yêu cầu người nhà nạn nhân vứt tiền qua cửa sổ toa tàu, còn hung thủ sẽ chui từ trong đường ống ngầm nặng nghẽ chui lên để lấy tiền. Có bọn bắt cóc còn dám ngang nhiên lấy tiền ở những địa điểm có dòng người qua lại đông đúc. Những phương pháp này của bọn tội phạm đều là những bài sát hạch khảo nghiệm năng lực phản ứng của cảnh sát. Phần lớn những vụ bắt cóc được phá giải thành công đều do kẻ bắt cóc quá ngu ngốc, chứ không phải bởi cảnh sát quá tài trí. 10 giờ tối, cuối cùng kẻ bắt cóc cũng gọi điện đến. Cha mẹ của Tiểu Hy vô cùng lo lắng cho con gái. Mấy ngày nay họ đều không thể chợp mắt nổi. Vừa nhìn thấy số điện thoại lạ, họ lập tức bốc máy lên nghe. Tommy đang phụ trách nghe lén cũng lập tức khởi động kế hoạch sự phòng, tiến hành ghi âm và phân tích vị trí địa lý của cuộc gọi đến. Dưới đây là đoạn hội thoại giữa cha mẹ Tiểu Hy và tên bắt cóc. Bố Tiểu Hy vội chào. Alo, xin hỏi ai là ai? Muốn tìm gặp ai? Đối phương im lặng 5 giây rồi cất giọng mũi trầm và nhỏ. Mày đã chuẩn bị tiền xong chưa? Bố Tiểu Hy đáp. Xong rồi. Xong đâu vào đấy cả rồi. 550.000 tệ, không thiếu một xu. Tên bắt cóc nói. Mai đưa tiền cho tao, tao sẽ thả con bé ra. Mẹ Tiểu Hy sốt ruột cướp ống nghe từ tay chồng, hấp tấp hỏi. Anh đảm bảo con gái tôi sẽ không sao chứ? Không sao tôi mới đưa tiền cho anh. 550.000 tệ không phải là con số nhỏ. Nhà tôi phải bán vội bán vàng một lô hàng kiếm được chừng đó. Bất kể thế nào, tôi vẫn muốn nghe giọng của Tiểu Hy. Tôi biết anh cần tiền chứ không cần mạng của nó, nên xin anh đừng làm bừa. Hãy để tôi nghe thấy giọng con bé. Tên bắt cóc nói. Cứ yên tâm, con bé bị cảm cúm nên tao cho nó uống thuốc, giờ nó ngủ rồi. Mẹ Tiểu Hy cố tình kéo dài cuộc nói chuyện. Anh nói xem, con gái tôi làm gì anh mà anh bắt cóc nó? Anh có đánh đập nó không? Anh gọi Tiểu Hy dậy đi, tôi muốn nghe thấy giọng nó. Bảo nó nói gì đó với tôi vài câu, tôi sẽ khuyên nhủ nó đừng có sợ. Tên bắt cóc cắt lời. Mày không muốn nó sống nữa à? Làm thế này không tốt cho nó đâu. Nhà mày báo cảnh sát rồi phải không? Bố Tiểu Hy giật điện thoại lại. Chưa, chưa, chúng tôi chưa hề báo cảnh sát. Cần làm gì và nên làm gì tôi biết chứ. Mẹ con bé lo cho nó quá nên muốn nghe giọng của nó thôi, mong anh hiểu cho. Tên bắt cóc sẵn giọng. Báo cho mày biết, con bé vẫn ổn, nhưng trước hết mày phải nghe lời tao đã. Bố Tiểu Hy cố quýt. Vâng, vâng, tôi nghe lời anh. Anh nói đi. Tên bắt cóc nói. Ngày mai lúc 2 giờ chiều, mày lái xe và mang theo tiền, sau đó đứng đợi trước cửa ngân hàng Công Thương ở đường Kiến Thiết là được. Mày phải nhất nhất làm theo lời tao, chỉ được phép đến một mình và mang theo tiền, điện thoại. Cả mày và vợ mày đều phải mang theo điện thoại và ít tiền lẻ nữa. Bố Tiểu Hy nhắc lại. 2 giờ chiều ở cửa ngân hàng Công Thương phải không? Vâng, vâng, anh tuyệt đối không được làm gì con gái tôi đấy. Tên bắt cóc lạnh lùng. Mày chỉ cần nhìn máu trên móng tay là biết ngay thôi. Bố Tiểu Hy ngơ ngác không hiểu. Gì cơ? Tên bắt cóc nói. Con bé không sao, nhưng nếu mày báo cảnh sát hoặc dám giở trò thì lần sau mày sẽ nhìn thấy, sẽ không phải là bấy nhiêu đâu. Bố Tiểu Hy tái mặt. Tôi không hiểu anh muốn nói gì. Tên bắt cóc gằn giọng. Nhắc lại lần nữa, 2 giờ chiều ngày mai ở ngân hàng Công Thương trên đường Kiến Thiết, mày lái xe đến và mang theo tiền. Nhớ đấy, còn giờ tao sẽ tặng cho mày một thứ. Bố Tiểu Hy buộc miệng hỏi. Tặng một thứ? Thứ gì? Ở đâu? Tên bắt cóc cười nhạt. Mày mở cửa ra sẽ thấy. Điện thoại vang tiếng tút dài. Tên bắt cóc đã tắt máy. Bố mẹ Tiểu Hy vội vàng ra mở cửa. Quay cửa không một bóng người. Trên nền đất có một chiếc hộp bút bằng nhựa. Mở hộp ra, Bố mẹ Tiểu Hy cùng lúc hét lên rất thanh. Khẩu bút đó là của Tiểu Hy, bên trong không có bút chì, cũng không có tẩy, mà chỉ có hai chiếc móng tay nhoè nhoét máu. Trường bà Ma Cao một thước. Tổ chuyên án không ngờ hung thủ dám ngông cuồng, liều mạng và tàn nhẫn đến thế. Y bắt cóc đứa trẻ mà dám âm thầm mang hộp bút của đứa trẻ đó đến tận nhà bố mẹ nó vào ban đêm. Trong hộp bút có hai chiếc móng tay, máu dính bên trên vẫn chưa đông đặc hẳn. Từ hình dạng của chiếc móng tay, có thể suy đoán hung thủ đã sử dụng công cụ giống như kìm và rút nó ra từ ngón tay của cô bé. Bố mẹ Tiểu Huy tan nát cõi lòng, hai người ôm nhau đau đớn khóc thảm thiết. Mẹ Tommy không nỡ nhìn, quay đầu đi than khẽ: "Ôi, đau lòng chết mất. Con bé Tiểu Huy chắc là nó đau lắm." Hung thủ giờ thủ đoạn vừa tàn độc lại vừa lạnh lùng, chứng tỏ y có tố chất tâm lý rất vững vàng. Nhà Tiểu Huy nuôi một chú chó săn Lab. Khoảng 9 giờ tối, con chó lao ra cửa sổ vài tiếng, nhưng người nhà không để ý. Có thể lúc ấy hung thủ đang đứng ngoài cửa lắng nghe mọi động tĩnh bên trong, rồi lặng lẽ đặt hộp bút đựng móng tay của Tiểu Huy trên bộ cửa và vội vàng rời đi. Thông qua camera của khu chung cư, tổ chuyên án phát hiện bóng dáng tên tội phạm. Y cải trang thành nhân viên đưa nước khoáng, đội mũ sụp sụp và đeo găng tay. Mình mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh lá cây. Vì trời tối, thêm vào đó Y lại cố tình lấy bình nước khoáng đang vác trên vai che kín phần mặt, nên máy quay không bắt được hình chính diện. Chỉ đoán Y khoảng 25 đến 35 tuổi, cao tầm 1m7, nặng hơn 60kg. Y dùng cách rất mạo hiểm để uy hiếp người nhà của Tiểu Huy không được báo cảnh sát. Thông qua kỹ thuật định vị, Tommy cho biết địa điểm mà hung thủ đứng để gọi điện thoại là trên con đường làng cách nhà Tiểu Huy tầm 20 cây số. Y vẫn sử dụng loại sim rác, không cần đăng ký số chứng minh thư để liên lạc. Sau khi liên lạc xong, Y liền vứt sim đó đi. Các thanh niên vác bình nước khoáng trên vai chính là kẻ tình nghi nặng ký của vụ án này. Phòng khách nhà Tommy chật kín cảnh sát mặc thường phục. Người nào người nấy im lặng không nói. Họ rất phẫn nộ trước hành vi ngạo mạn và dã man của tên tội phạm. Chỉ hận không thể lập tức lao ra ngoài, lấy dây thừng gô cổ Y lại, giải về đồn, chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nữ cảnh sát A Tử nói: "Xin hãy ra lệnh và cho chúng tôi biết bây giờ chúng tôi cần làm gì." Giáo sư Lương chậm rãi nói: "Ngoài trừ cảnh sát trực ban, còn tất cả mọi người đều về nhà nghỉ ngơi đi." Mọi người đều rầu rĩ, họ cảm thấy mình kém cỏi, nhưng ai cũng cố kiềm chế cơn giận. Hỏa Long nói: "Nào, anh em về nghỉ đi, mai mới là ngày mở màn vở kịch." Hôm sau, tổ truy nã đã làm công tác chuẩn bị rất kỹ càng. Giáo sư Lương khuyên nhủ bố Tiểu Huy không nên hoảng hốt, cứ chờ đợi mệnh lệnh của kẻ bắt cóc và làm theo không được do dự. 100 sĩ quan cảnh sát phân thành 3 nước thang, 9 tổ ngầm quan sát và bám theo để đảm bảo bắt được kẻ thù ác tại trận vào khoảnh khắc Y lấy tiền chuộc. Theo yêu cầu của tên bắt cóc, 2 giờ chiều hôm sau, bố Tiểu Huy dừng chân ở cửa ngân hàng Công Thương trên đường Kiến Thiết. Trong xe được cài đặt hệ thống định vị GPS. Để đề phòng bất chắc, Tommy còn lắp thiết bị định vị theo dõi loại nhỏ và ống kính chụp hình lỗ kim trên vali kéo đựng 550.000 tệ. Tiền mặt là loại tiền mới có giấy serie liền mạch. Dù kẻ bắt cóc lấy được tiền chuộc thành công, thì cảnh sát vẫn có thể bám đuổi theo tuyến đường khi bỏ trốn. Sau này, nếu kẻ bắt cóc gửi tiền vào ngân hàng, thì hệ thống sẽ tự động báo cảnh sát. Báo chuyện dẫn một đội trinh sát mai phục sẵn ở vị trí định trước. 2 giờ 10 phút chiều, kẻ bắt cóc gọi điện đến. Mệnh lệnh đầu tiên của Y là yêu cầu bố của Tiểu Hy vào ngân hàng, đổi tiền mặt thành vàng, sau đó ngồi vào xe, bật đèn pha. Giáo sư Lương ngồi chỉ huy tại thị trấn, lọc kêu thở: "Hỏng rồi." Trả tiền mặt thì cảnh sát mới dễ dở tiểu xảo. Có lẽ tên bắt cóc đã lường trước những điều này nên yêu cầu đổi tiền mặt thành vàng để tiện sách đi. Y ra lệnh cho bố Tiểu Huy bật đèn pha để gián tiếp thông báo cho y biết việc đổi bạc đã thành công. Bao Triệt nói với trinh sát viên: rất có thể kẻ bắt cóc đang ở gần đây, các đồng chí chú ý quan sát, không được để lộ mặt trước mục tiêu. Tommy lập tức tiến hành điều tra và định vị số máy điện thoại mà kẻ bắt cóc đang sử dụng. Vị trí điện thoại đang ở ngoài 50 km, ở đó có điểm thu mua bông gòn. Phạm Long phụ trách tổ theo dõi, anh xin ý kiến của giáo sư Lương xem có nên cử một đội xe chạy về điểm thu mua bông gòn hay không. Giáo sư Lương nói: đừng trúng kế, điều hồ ly sơn của y. Các cậu đến nơi thì cá đó đã rời khỏi từ đó lâu rồi. Tổ chuyên án phân tích, bằng nhóm bắt cóc này ít nhất có 2 tên. Một tên ở gần ngân hàng phụ trách quan sát, còn tên kia ở vòng ngoài gọi điện thoại điều khiển người nhà nạn nhân. Đúng như giáo sư Lương tin liệu, bố Tiểu Khi đổi 550.000 tệ thành vàng rồi vào xe. Vừa bật đèn pha thì kẻ bắt cóc gọi cú điện thoại thứ hai, yêu cầu bố Tiểu Huy lái xe về phía cây cầu lớn ở vùng ngoại ô phía đông. Suốt chặng đường phải vừa lái xe vừa bật đèn pha. Tô Minh định vị vị trí chính xác. Lần này địa điểm mà kẻ bắt cóc gọi điện là ở một vườn quả ở ngoại ô phía tây. Nửa tiếng sau, bố Tiểu Huy lái xe đến ven cầu, xuống xe chờ đợi. Hỏa Long cho chiếc xe tải thùng được ngụy trang kỹ càng dừng lại ở trạm xăng. Trong xe là một đội cảnh sát được vũ trang từ đầu đến chân, sẵn sàng lao xa bắt tội phạm bất cứ lúc nào. Lại nửa tiếng nữa trôi qua, kẻ bắt cóc vẫn chưa chịu lộ diện gặp người nhà nạn nhân mà y tiếp tục gọi điện thoại đến. Bố Tiểu Huy nói: tôi đã đổi tiền mặt thành vàng, khi nào anh đến lấy? Ở đây chỉ có mình tôi thôi, chúng ta mau chóng giải quyết vấn đề được không? Kẻ bắt cóc lạnh lùng: tao còn chưa sốt ruột thì mày sốt ruột nỗi gì? Mày không được tắt điện thoại. Nhìn thấy chiếc thuyền ở dưới cầu chưa? Phía dưới cầu còn một đống rác. Trên đống rác có một chiếc ba lô học sinh màu vàng. Nó chính là cặp sách của con gái mày. Bây giờ mày xuống đó, cất vàng vào trong ba lô rồi ngồi lên thuyền. Bố Tiểu Huy định kéo dài thời gian: tôi để xe ở đây không an toàn lắm, hay tôi tìm chỗ nào an toàn hơn với xe đó nhé. Tên bắt cóc uy hiếp: nếu mày không làm theo lời tao thì tao sẽ giết chết con nhóc nhà mày. Mày cũng chẳng cần tiền nữa, mày chỉ cần nói thêm một câu thừa thải nào là tao giết luôn đấy. Mày chỉ cần được phép đi một mình. Nếu tao nhìn thấy người thứ hai đi cùng mày thì tao sẽ giết luôn con bé. Bố Tiểu My tái mặt lắp bắp: đừng sợ, anh đừng làm vậy, tôi sẽ nghe theo lời anh. Tên bắt cóc ra lệnh: đi xuống cầu, cất tiền trong ba lô, lên thuyền, chỉ được phép cầm chiếc ba lô đó, không được mang theo bất cứ vật nào khác. Bố Tiểu Huy bối rối: nhưng tôi không biết chèo thuyền mà lái về hướng nào. Tên bắt cóc nói: chỉ cần xuôi theo dòng nước chảy là được. Chạy nhanh lên, đừng quan tâm đến mấy việc khác, tao sẽ tiếp tục gọi điện thoại cho mày. Dưới chân cầu có mấy con thuyền nhỏ bằng tôn, giữa dòng cắm cái cây xào trúc. Xào trúc nối liền với lưới đánh cá và phao tiêu. Ngư dân ở vùng ngoại ô thường răng lưới đánh cá ở giữa sông và neo thuyền ở ven bờ. Thường ngày không ai để mắt đến mấy con thuyền này. Bố Tiểu Huy tìm thấy ba lô của con gái trong đống xác ở phía dưới cầu. Ông tháo dây neo rồi trèo lên thuyền bơi về phía trước, lòng đong như cắt. Giờ đây bố Tiểu Huy không để tâm đến việc mất mát tài sản hoặc cảnh sát có tóm được kẻ bắt cóc hay không. Trong tim ông lúc này chỉ thầm cầu nguyện trời xanh hãy để con gái bình an trở về. Giáo sư Lương thầm nghĩ: thôi chết, phe này cảnh sát lại bị cắt đuôi rồng. Theo yêu cầu của tên bắt cóc, bố Tiểu Huy bỏ vàng vào trong ba lô, không mang theo vali kéo đã được lắp sẵn ống kính lỗ kim và thiết bị theo dõi siêu nhỏ. Địa hình hai bên bờ sông rất phức tạp, không thích hợp sử dụng xe đạp bám đuổi. Cảnh sát lúng túng chưa biết nên xử lý thế nào, toàn bộ kế hoạch coi như đổ bể cả. Phân cục trưởng Diệp xuất ruồi lập tức liên hệ với ban quản lý đánh bắt cá, chi đội cảnh sát biển và các ban ngành quản lý đường sông của thành phố. yêu cầu điều ngay một cano siêu tốc chuyên làm nhiệm vụ tuần hành trên sông. Nhưng giáo sư Lưu không đồng ý với phương án bám đuổi trên mặt nước như thế. Người nhà của nạn nhân đang bơi thuyền men theo bờ sông. Nếu có một chiếc cano siêu tốc bám theo thì rất dễ đánh rắn động cỏ, khiến kẻ bắt cóc sinh nghi phải đề cao cảnh giác. Chắc chắn kẻ bắt cóc đang ẩn náu ở một nơi nào đó trên bờ, rất có thể y quan sát được hết tình hình trên mặt sông. Nếu kẻ bắt cóc yêu cầu vứt tiền chuột xuống sông, nếu kẻ bắt cóc đợi ở một nơi nào đó trên cầu hoặc ven bờ, ra lệnh cho người nhà nạn nhân quăng tiền chuột lên, thì phải làm thế nào? Mọi suy nghĩ lướt qua đầu giáo sư Lương nhanh như điện xoẹt. Ông chặt vặn bản đồ, lập tức vạch ra phương án 2. Tổ theo dõi cách vị trí của người nhà nạn nhân gần nhất. Hòa Long và hai cảnh sát cải trang thành người đạp xe ven bờ sông. Các thành viên khác của tổ quan sát đi về phía cầu và đợi ở đó. Toàn bộ tổ trinh sát do Bao Triển chỉ huy phân tán ra hai bên bờ, giữ một khoảng cách sao cho mục tiêu luôn luôn nằm trong phạm vi tầm ngắm. Giáo sư Lương bố trí rất nhiều cảnh sát mai phục hai bên bờ, sẵn sàng điều chỉnh vị trí theo sự di chuyển của người nhà nạn nhân. Tommy luôn giám sát điện thoại di động của bố Tiểu Huy, nhưng một tiếng đã trôi qua mà kẻ bắt cóc vẫn chưa gọi thêm lần nào nữa. Bố Tiểu Huy vô cùng lo lắng. Ông không ngừng chèo thuyền, đút điện thoại vào túi áo ngực, chỉ sợ mình lỡ mất cuộc gọi của tên bắt cóc. Hoàng hôn đã ngả bóng về tây, mặt nước vạn chiếu ánh nắng sáng lấp lánh. Phía trước là khu bảo tồn thiên nhiên với phong cảnh đẹp mê lòng người. Hai bên bờ là cảnh rừng um tùm rậm rạp. Đúng lúc đó, điện thoại di động của bố Tiểu Huy cất tiếng reo. Tên bắt cóc nói: "Tạt vào bờ, lên bờ, đi vào trong rừng." Bố Tiểu Huy nói: "Được rồi, anh đã nhìn thấy tôi chưa? Anh đang ở đâu?" Tên bắt cóc nói: "Đừng hỏi nhiều, cầm ba lô rồi làm theo lệnh ta." Cánh rừng hai bên bờ rất rậm rạp, sâu thẳm và hoang vu. Nơi đây tĩnh lặng vắng bóng người. Trong rừng có cây thông vàng đã chết khô, lá rụng khắp mặt đất, nhưng thân cây cao lớn vẫn đứng sừng sững không gục đổ. Tán cây cao rộng, cây khô vươn dài đan vào nhau ngoằn ngoèo, một vài chỗ còn mọc cả mộc nhĩ. Cây thông chết khô này hoàn toàn đối lập với cánh rừng mát rượi màu xanh. Sau khi bố Tiểu Huy lên bờ và đi về phía trước không bao lâu, thì ông nhìn thấy cây thông héo khô đó. Theo lệnh của kẻ bắt cóc, bố Tiểu Huy đặt ba lô đựng vàng lên chặt cây thông đã chết rồi lập tức rời đi. Câu cuối cùng mà tên bắt cóc nói với bố Tiểu Huy là: "Giờ mày về nhà đợi, tao lấy tiền xong thì ngày mai con bé sẽ về nhà." Cánh rừng này thuộc khu bảo tồn thiên nhiên của thành phố Phổ Sang. Diện tích khu bảo tồn rất rộng lớn và vẫn chưa mở cửa đón khách du lịch. Thường ngày rất ít người xuất hiện trong rừng. Giáo sư Lương lập tức sắp xếp cảnh sát vây kín khu rừng. Nếu phạm vi bao vây gần với vị trí đặt ba lô quá thì sẽ khiến tên bắt cóc đề phòng. Như thế y sẽ không dám tiến lại gần túi tiền, không dám lấy tiền chuộc. Bởi vậy cảnh sát chỉ có thể đứng ở vòng ngoài và giám sát cẩn mật. Ngay cả các dòng sông gần đó cũng được thiết lập các chốt chặn để phòng kẻ bắt cóc dùng thuyền tháo chạy sau khi lấy được tiền. Giáo sư Lương nói: "Bất cứ ai lui tới khu rừng đều có khả năng là kẻ bắt cóc đến lấy tiền chuộc." Bao Triển báo cáo: "Chúng tôi đã hình thành thế bao vây trong rừng, mỗi con đường đều có người giám sát bí mật." Hoạ Long nói: "Giáo sư cứ yên tâm, hễ ai vào rừng hoặc ra khỏi khu rừng, chắc chắn chúng tôi sẽ phát hiện được ngay." Bầu không khí mờ mịt, trời đã bắt đầu sập tối. Một vài cảnh sát mai phục trong lùm cây, một vài cảnh sát trốn trên cây. Người nào cũng mở to mắt quan sát, cảnh giác hết sức nghiêm ngặt. Họ kiên nhẫn chờ đợi kẻ bắt cóc xuất hiện. Nhưng đợi suốt một đêm mà họ vẫn không thấy bất kỳ ai vào rừng, cũng như không thấy bất kỳ ai đi xa từ khu rừng. Sáng hôm sau, chiếc ba lô đựng vàng bỗng dưng biến mất. Số vàng trị giá 550.000 tệ đột nhiên không cánh mà bay ngay trước mắt cảnh sát. Chương 4: Đảo cao một trường. Nhiều nước trên thế giới từng xảy ra một số vụ bắt cóc gây chấn động sâu rộng đến quần chúng nhân dân. Trong đó có hai vụ vô cùng nổi tiếng. vụ bắt cóc thứ nhất xảy ra ở Hồng Kông. Đây là vụ bắt cóc đòi tiền chuộc cao nhất. Hung thủ chắc chắn là kẻ bất cẩn đời nên y mới dám liều mạng bắt cóc con trai của tập đoàn Lý Thị, giàu có bậc nhất xứ Cảnh Thương và cả châu Á. Kẻ bắt cóc tên là Trương Tử Cường, đơn thương độc mã xông vào nhà họ Lý, mở miệng đòi 2 tỷ đô la Hồng Kông. Ông chủ tập đoàn Lý Thị, tức cha của nạn nhân bị bắt cóc, lịch sự mời kẻ bắt cóc xuống uống nước. Nghe nói khi ấy Trương Tử Cường đã tự buộc bom trên người mình. Sau khi hai bên đàm phán, Trương Tử Cường đồng ý rút số tiền chuộc xuống còn 1 tỷ đô la Hồng Kông. Ấy mất gần 3 tiếng mới có thể nhét hết tiền vào bao tải và bốc lên xe. Ông chủ họ Lý không hề có ý định báo công an. Trương Tử Cường đã cướp tiền chuộc thành công và tạo ra kỷ lục Guinness mới về vụ án bắt cóc với số tiền chuộc cao nhất từ trước đến nay. Vụ án bắt cóc nổi tiếng thứ hai xảy ra ở Mỹ, đến giờ vẫn còn rất nhiều người thao thao bất tuyệt về vụ án đó. Một người đàn ông mặc áo xó màu đen, đeo kính đen, cưỡi chiếc máy bay. Y tên là Copper. Y mang theo bom và yêu cầu phía cảnh sát phải trả số tiền chuộc lên đến 200.000 đô la Mỹ. Cảnh sát Hoa Kỳ làm theo yêu cầu của kẻ bắt cóc nên y đã phóng thích hành khách. Sau khi y đổ đầy xăng, chiếc máy bay cất cánh. Đó là một đêm mưa, y đã chuẩn bị sẵn rượu. Khi đến một độ cao nhất định, y liền ôm tiền nhảy ra khỏi máy bay xuống vùng địa hình hiểm trở nhất nước Mỹ giữa mặt đêm mênh mông và thời tiết mưa gió lạnh giá. Có người cho rằng y đã chết trong khi nhảy dù, có người lại bảo y đã trốn thoát. Sau đó cảnh sát mở cuộc truy tìm trên diện rộng, nhưng bóng dáng y vẫn biệt tăm như bóng cá. Thậm chí người ta còn không tìm thấy thi thể của y cùng chiếc dù mà y đã sử dụng để nhảy xuống. Hung thủ của hai vụ án này đều lấy tiền chuộc thành công. Hiện giờ tổ chuyên án lại gặp phải một vụ án bắt cóc khó nhằn không kém. Cảnh sát bí mật theo dõi vòng ngoài khu rừng đặt tiền chuộc. Vậy mà kẻ bắt cóc đã lặng lẽ lấy tiền đi ngay trước mũi cảnh sát, âm thầm như một bóng ma. Thật không biết, quỷ không hay. Cảnh sát lục soát và thám hiểm cả cánh rừng theo phương pháp cuốn chiếu. Nhưng kỳ lạ là ngoài dấu chân của bố Tiểu Huy ra thì trên phần đất nhão trong rừng không hề có dấu chân của người thứ hai. Bao chuyện hoài nghi kẻ bắt cóc cài đặt dụng cụ nào đó giống như máng trường. Nhưng sau khi tìm kiếm, anh không hề phát hiện dấu vết gì. Hỏa long cho người khai quật trong phạm vi quanh cây thông chết khô. Anh nhanh chóng loại bỏ khả năng kẻ bắt cóc lấy tiền chuộc qua đường hầm bí mật. Giáo sư Lương đích thân đến hiện trường. Ông quan sát địa hình một lát rồi bảo Bao Triển trèo lên cây tìm kiếm cẩn thận. Khi đó bố Tiểu Hy treo ba lô đựng xúc vàng tương đương 500.000 tệ lên một chạc cây. Bao Triển phát hiện vài sợi lông rất mạnh của động vật dính trên cây. Anh quan sát kỹ và phỏng đoán, chẳng lẽ đây là lông sóc để lại ư? Giáo sư Lương nói, rất có thể kẻ bắt cóc đã lợi dụng động vật để lấy tiền chuộc giúp. Quan sát dưới kính hiển vi điện tử, tổ chuyên án phát hiện mấy sợi lông đó là lông khỉ. Đôi khi mấy phần tử tội phạm lợi dụng động vật để gây án. Một người đàn ông họ Ngô ở Nam Hải đã lặng lẽ thả rất nhiều rắn cả năm vào trong phòng ngủ của chủ nợ và tạo ra vụ án mạng ly kỳ. Một cửa hàng bán điện thoại di động ở Chiết Giang mất hơn 20 chiếc máy, trong khi cửa chính và cửa sổ không hề bị phá hỏng. Bốn phía cửa hàng chỉ có khe hở không đủ rộng cho người chui vào. Trên hiện trường cũng không để lại vết chân người một cách rõ rệt. Nhưng trên một số nơi khác nhau trên nền nhà, tủ quầy lại có rất nhiều vết cào giống như vết chân khỉ. Huấn luyện khỉ vừa đi ăn trộm từng xảy ra nhiều lần ở khắp nơi trong cả nước. Vụ án bắt cóc này chắc chắn đã được hung thủ chuẩn bị rất chu đáo, kỹ càng. Y lợi dụng khỉ để lấy tiền chuộc. Có lẽ con khỉ đó đã trải qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp. Phân cục trưởng Diệp yêu cầu cơ quan công tác các cấp trong thành phố ra thông báo phối hợp điều tra. Họ đến các vườn bách thú kiểm tra từng đoàn xiếc. Tất cả cảnh sát thuộc các đồn và phòng cảnh sát xã hội điều tra ra tay hành động. Ủy ban liên hợp đơn vị quản lý các khu chung cư cũng truy lùng chú khỉ khắp nơi. Trên thực tế, rất ít người nuôi khỉ làm thú cưng nên cũng không khó tìm lắm, chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi. Nữ cảnh sát A Tử nói: bọn bắt cóc đã lấy được tiền chuột, không biết chúng đã thả Tiểu Hy ra chưa. Tommy gọi điện thoại lắc đầu: vẫn chưa. Hoàng Long lẩm bẩm: lại ít dữ nhiều rồi. Giáo sư Lương nói: thời gian bọn bắt cóc con tin thường có hai loại. Loại thứ nhất là giết trong vòng 24 tiếng sau khi bắt cóc. Loại thứ hai là giết trong vòng 24 tiếng sau khi lấy được tiền chuột. Bóc chuyện cướp gáp: chúng ta không còn nhiều thời gian, có thể thu hẹp phạm vi điều tra không? Tôi cho rằng bọn bắt cóc rất rành địa hình của cánh rừng này. Giáo sư Lương nói: hay ta cho cháu nhiệm vụ truy tìm tung tích chúng xem hên xui như thế nào. Tình hình vụ án vô cùng khẩn cấp, không thể chậm trễ một giây. Bởi vì cảnh sát dân sự dắt cảnh khủy tập hợp lại rừng, họ cho cháu người lông khỉ vào quần áo của Tiểu Huy để lần theo mùi. Mẹ Tiểu Huy cũng dắt chú chó Láp nhà mình đi theo. Mẹ Tiểu Huy ngồi sổ vỗ nhẹ lên đầu chú chó nói: bối bối, mau đi tìm Tiểu Huy nào, tất cả nhờ vào mày đấy. Phân cục trưởng Diệp hỏi: liệu có được việc không? Nó đâu phải là cháu nghiệp vụ cảnh sát. Mẹ Tiểu Khi nói: bối bối là thành viên trong gia đình chúng tôi, nó lớn lên cùng với Tiểu Khi đấy. Quả nhiên bối bối đã lập được công lớn. Bối bối là chú chó 11 tuổi, lông vàng, thể hình cao lớn. Tiểu Khi miêu tả bối bối thế này: bối bối là chú chó xấu xí, xấu ơi là xấu, chẳng trách nó không kiếm được bạn gái. Nó là một chú chó ngốc nghếch nhất trên đời, khách đến thì ngoáy đuôi tít mừng, lại còn hớn hở chạy đến quỳ lại liếm liếm chân người ta, chẳng có phong độ chút nào. Thế mà lúc Tiểu Khi gọi cậu thì nó lại làm ngơ, mắt trợn lên nằm yên không nhúc nhích. Hơn nữa bối bối rất tham ăn, có lần Tiểu Khi dắt nó đi dạo, người đi phía trước cầm một túi bánh bao, thế là bối bối cứ lắng lắng đi theo người ta vì muốn ăn bánh. Nó kéo căng cả sợi xích lôi Tiểu Huy đi theo. Tiểu Huy đứng đằng sau giận dữ hét toáng lên: này, lý trí chút được không hả? Tiểu Huy đành mua hai chiếc bánh bao, một chiếc mình ăn, còn chiếc kia cho bối bối. Sau khi Tiểu Huy bị bắt cóc, bối bối suốt ngày nằm ẹp ở bát cơm. Nó cứ đứng đó lấy chân gác lên bầu cửa sổ nhìn xuống dưới tầng. Bảy chú cảnh khuyển trở nên vô dụng vì tuyến đường mà khỉ di chuyển là trên cây, nên chó nghiệp vụ chỉ biết loanh quanh ở gốc cây mà không thể tiếp tục tìm kiếm. Chỉ có bối bối vừa xấu xí vừa sang manh lại thăm ăn, là cứ bám theo hơi của Tiểu Huy đi về hướng sườn núi phía ngoài rừng. Nó dẫn mọi người đi vòng qua hẻm núi, xuyên qua khe suối, đến trước một ngôi nhà gỗ nằm trong rừng, cửa sổ đóng chặt, nhìn như bỏ hoang từ lâu. Bối bối hướng về ngôi nhà gỗ sủa vài tiếng. Mẹ Tiểu Hy và hai cảnh sát dân sự lập tức bám theo sau. Phía cảnh sát cất giọng cao hỏi: có ai trong đó không? Cảnh sát đi. Ngôi nhà gỗ vô cùng khả nghi, bên trong không có động tĩnh gì. Một cảnh sát định đẩy cửa vào, Hỏa Long liền hét lớn: cẩn thận. Lời còn chưa dứt thì họng súng săn thò ra từ khe cửa sổ, tiếng nổ chát chú vang lên, đầu súng tỏa ra luồng khói đặc. Phía cảnh sát trúng đạn ngã lăn xuống đất. Xem ra đây đúng là nơi kẻ bắt cóc đang nhốt Tiểu Huy. Mấy cảnh sát vũ trang liền xông lên định ập cửa vào. Hỏa Long giơ tay cản họ: tất cả lùi về sau cho tôi. Viên cảnh sát dân sự nằm im bất động, chắc đã tắt thở. Mọi người lùi ra khỏi tầm bắn của súng săn. Tommy cũng yểm trợ cho mẹ Tiểu Huy lùi về phía vùng an toàn. Mẹ Tiểu Huy khóc gọi tên con gái. Ngôi nhà gỗ vẫn im lìm đến đáng sợ. Giáo sư Lương nói lên: anh đã bị bao vây, chúng ta thương lượng được không? Không có lời đáp trả phát ra từ phía ngôi nhà gỗ. Giáo sư Lương lại nói: chúng ta trao đổi được không? Chỉ cần anh giao ra đứa bé. Trong ngôi nhà gỗ phát ra tiếng đạp đạp, đó cũng là một kiểu hồi đáp. Bác trẻ thì thầm với giáo sư Lương: tên trong nhà kia dùng súng hai nòng, bắn một phát là phải nạp đạn một lần. Điều đó chứng tỏ Tiểu Huy đang ở trong ngôi nhà và cô bé vẫn còn sống. trong nhà hiện chỉ có hai người, để đó muốn quyết tử với chúng ta. Giáo sư Lương gật đầu. Ông hét gọi kẻ trong ngôi nhà: tôi biết anh không muốn sát hại đứa bé đó, nếu không anh đã ra tay từ lâu rồi. Chúng ta thương lượng nhé. Hãy nói cho tôi biết yêu cầu của anh là gì. Cục trưởng Diệp chen lời: này, nếu anh thả đứa bé ra thì chúng tôi sẽ thả anh. Chúng tôi sẽ rút ngay lập tức. Trong nhà vọng xa tiếng thì thào rất nhỏ, dường như kẻ đó đang gọi điện thoại. Bao chuyện ghé sát tai giáo sư Lương nói khẽ: chắc tên đó đã thông báo cho đồng bọn rằng mình đã bị cảnh sát bao vây. Giáo sư Lương cũng nhỏ giọng đáp lại: chúng ta không nắm được bất cứ thông tin gì về tên này. Thương lượng có vẻ không chiếm ưu thế cho lắm. Trước mắt cứ cập chân đi, cho triệu tập xã thuộc bán tiền tới đây. Bao chuyện nói: cháu cảm thấy có một điểm khá là chắc chắn, đó là tên này ôm thái độ thù địch với cảnh sát, bởi vậy nên y không muốn nói nhiều với chúng ta. Giáo sư Lương lại hướng về phía ngôi nhà gỗ rồi hét: tôi có một điều kiện trao đổi. Chúng tôi cử một cảnh sát vào trong nhà để đổi lấy đứa bé. Anh có muốn suy nghĩ về lời đề nghị này không? Trong nhà vang lên giọng đàn ông: được. Mấy viên cảnh sát dân sự dũng cảm đều bước ra xung phong vào trong nhà, nhưng quả lòng đã chủ động giành lấy nhiệm vụ đi trao đổi con tin. Tommy khẽ nói: anh đừng miễn cưỡng bản thân quá. Hỏa Long bông đùa: nếu tôi chết thì cô My cứ việc lấy chú trẻ nhé. Bao chuyện lúng túng: anh Hỏa Long, giờ là lúc nào rồi anh còn đùa? Hỏa Long cởi áo để mình trần. Người đàn ông với cơ bắp săn chắc tỏa ra khí thế hào hùng của đấng nam nhi. Bao vết thương chồng chất trên người tạo ra một cách uy nghi lấm liệt, ngạo nghĩa đối mặt với trận đất. Hỏa Long xoắn ống quần lên, giơ hai tay lên trời, chậm rãi bước về phía ngôi nhà gỗ. Hỏa Long nói: này người anh em, tôi không mang vũ khí đấy nhé. Hỏa Long có thân hình cao lớn, kẻ ở ngôi nhà rất thông minh. Y ra lệnh: mày tự còng tay mình lại và khóa ngược cả hai tay ra sau lưng. Hỏa Long méo miệng cười đau khổ. Anh quay trở lại, tự khóa hai tay mình về phía sau. Giáo sư Lương nhìn thẳng ngôi nhà, cất giọng lạnh băng: hãy giết hắn, nếu không cậu sẽ bị hắn giết chết. Cánh cửa khẽ mở một khe hẹp, Hỏa Long chậm chậm bước vào. Mọi người vô cùng căng thẳng. Xung quanh ngôi nhà gỗ không hề có điểm nhô cao thích hợp. Giáo sư Lương ra hiệu cho đội bắn tỉa lặng lẽ chạy lên cây. Ông đặc biệt sắp xếp cho các xạ thủ trèo lên cây cổ thụ phía nam ngôi nhà gỗ, bởi vì lúc này bóng chiếu thẳng đứng, ánh mặt trời chiếu từ tây sang nam. Tên bắt cóc ở trong ngôi nhà gỗ bị ánh mặt trời làm cho chói mắt, sẽ không thể nhìn thấy khu vực này. Mọi người đang nghe thấy Hỏa Long trao đổi điều kiện với tên bắt cóc. Hỏa Long định bụng làm điều gì đó để tinh thần y bớt kích động. Lát sau, Tiểu Hy chậm chạp bước ra khỏi ngôi nhà. Nửa người trên của cô bé vẫn bị trói bằng dây thừng, chân kéo lê sợi xích sắt, miệng bị nhét bóng đèn. Có lẽ bị bịt mắt suốt nên cô bé cảm thấy ánh mặt trời chói chang vô cùng. Sau khi mắt đã quen với ánh sáng, Tiểu Hy mới nhìn thấy mẹ, thấy bối bối. Cô bé quả khóc nức nở. Khi bà mẹ ôm chặt lấy cô con gái bé bỏng, cũng là lúc tiếng súng tay gọn vang lên trong ngôi nhà gỗ. Bao chị và Tommy hét lên rất thanh. Cả hai người và mấy viên cảnh sát vũ trang vội vàng lao vào trong ngôi nhà gỗ. Một người đàn ông đứng tựa vào tường, khuôn mặt vô cảm, tay cầm khẩu súng săn. Hỏa Long nằm gục giữa vũng máu trên sàn nhà. Chương 5: ngôi nhà nhỏ trong rừng. Đó là một buổi chiều hoàng hôn mùa thu, có người khách bộ hành đi trong rừng. Y đứng trước ngôi nhà gỗ hút thuốc, gió cuốn lá cây trên mặt đất nghe xào xạc. Lỗ đã để lại trên vách nhà gỗ vẫn rõ ràng như mới. Đối với y, đây là thắng cảnh, đây là lối vào, một lối vào có thể lao thẳng xuống nơi sâu thẳm dưới địa ngục. Hai đứa trẻ ví là Phương Sai và Tiểu Hy, sau khi bị bắt cóc, Phương Sai bị giết hại ở chính nơi này. Chúng có hai tên, một kẻ là Diêm Chí Tưởng, kẻ còn lại là Viêm Băng Nam. Chúng là một cặp vợ chồng. Sau này Khi cảnh sát triển khai điều tra toàn diện thì được biết thêm Dìm Chí Tưởng và Viêm Bắc Nam cùng tốt nghiệp trường đại học nông nghiệp. Cả hai đều là sinh viên xuất sắc, là cặp tình nhân mà bất kỳ sinh viên nào trong trường cũng ngưỡng mộ. Không ai tin nổi hai người đó lại có thể gây ra chuyện tàn độc và mất nhân tính đến thế. Suốt cuộc điều gì đã khiến cho hai con người ưu tú trở nên hung ác đến cực điểm? Điều gì khiến cặp vợ chồng Son trở thành hung thủ của vụ án dã man này? Cũng như bao cặp tình nhân khác, trước khi yêu nhau, Diêm Chí Tưởng và Viêm Băng Nam sống ở hai thành phố khác nhau, từng trải qua mối tình đầu lãng mạn. Họ sống ở hai thế giới chẳng hề liên quan đến nhau, đến nỗi giờ đây ngồi đúng lại, họ còn chẳng thể nhớ lần đầu mình gặp đối phương là ở đâu trong trường đại học. Cũng chẳng thể nhớ khi nào trái tim bắt đầu xung động về người kia, khi nào họ đến với nhau. Có những chặng đường buộc mình phải nộp bước, nhưng lại có những chặng đường khác buộc phải đồng hành cùng nhau giống mưa sông bão tố. Sau khi tốt nghiệp, hai người cùng làm việc trong một công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật sinh vật. Lương tháng chẳng được mấy đồng, hàng ngày họ phải làm bạn với các loại động thực vật khác nhau. Chính vào thời gian đó, Diêm Chí Tưởng và Viêm Băng Nam bắt đầu góp gạo thổi cơm chung. Nằm trong ngôi nhà trọ, họ tắt đèn để mặc ánh trăng thỏa sức chiếu vào. Bóng cây ẻo lạ giống bóng cỏ thủy tinh đang lặn lướt theo dòng nước. Họ cảm thấy mình đang ở dưới đáy sông, như hai chú cá nương tựa vào nhau mà sống. Tuy trong nhà trống hoắt, nhưng họ lại tự do tự tại. Một hôm, Viêm Băng Nam chợt nói: "Ông Sáng, tối nay em thấy một giấc mơ rất đẹp." Diêm Chí Tưởng hỏi: "Em mơ thấy gì?" Viêm Băng Nam đáp: "Em mơ thấy chúng mình mua được nhà." Diêm Chí Tưởng cười lớn, Viêm Băng Nam cũng cười. Tuy nhiên cười xong họ lại khóc. Một thềm ban công xa vời vợi, một ngôi nhà xa vời vợi. Hàng giá nhà cao bất ngờ ở Trung Quốc đã phá đi bao tình yêu của nam nữ thanh niên, hủy hoại cuộc sống của bao người trẻ. Họ vốn có thể ca hát ngâm nga, có thể sánh vai nhau đi du lịch đó đây, có thể hẹn hò tình tứ bên hoa dưới nguyệt. Nhưng giờ đây, một sinh viên trẻ tuổi đã biến thành một trung niên. Nói chính xác hơn, họ đã phải đau đầu tính toán sầu mỡ của nó giống một trung niên. Điều đầu tiên mà họ phải đối mặt trong cuộc sống chung chính là vật chất, là bao bộn bề lo toan thế cuộc, chứ không phải trải nghiệm cuộc đời lãng mạn một cách thức sống về tinh thần và tâm hồn. Vì các vấn đề như chính sách nhà nước và nguồn vốn đứt đoạn, nên đãi ngộ của công ty khoa học kỹ thuật sinh vật nơi họ đang công tác ngày càng trở nên tệ hơn. Lãnh đạo quyết định hạ lương, cắt giảm nhân viên. Thế nên Diêm Chí Tưởng và Viêm Băng Nam đều thất nghiệp. Thời gian này họ lại mới kết hôn, và quan trọng hơn là họ vừa vay tiền người thân họ hàng và ngân hàng để mua nhà. Họ mới trả tiền đặt cọc, hàng tháng đều phải trả tiền lãi. Căn hộ đó trị giá 670.000 tệ, trả trong vòng 20 năm. Họ quyết định bị bóng lộn xuống biển kinh doanh. Đầu tiên hai vợ chồng buôn bán dược phẩm, nhưng kết quả thua lỗ. Sau đó hai vợ chồng mở cửa hàng chuyên bán đồ dành cho trẻ sơ sinh, hợp hưu thay lại lỗ tiếp. Vì cuộc sống, Viêm Băng Nam buộc phải trở thành chỉ dược viên, trong khi Diêm Chí Tưởng lái xe cho khách. Giống như bao sinh viên tốt nghiệp đại học khác, họ buộc phải làm những việc không liên quan đến chuyên ngành của mình vì mưu sinh. Họ từng nghĩ rằng mình là nhà khoa học, nhưng bây giờ một người thành kẻ bán thuốc, một người thành kẻ đưa hàng. Sau khi thất nghiệp, nói chính xác hơn là bắt đầu kể từ ngày họ mua nhà, thì tiếng cười hổ như chưa bao giờ nở trên môi họ. Họ không có con, mà cũng không dám có con. Niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống của họ là chú khỉ nhỏ. Công ty khoa học kỹ thuật nơi họ công tác nuôi rất nhiều động vật, khỉ có, lợn có, chuột bạch cũng có. Những con vật đó vốn dùng để làm thí nghiệm. Một con khỉ mẹ đã chết sau khi sinh con, xuất phát từ bản năng của người mẹ, Viêm Băng Nam chăm bám chú khỉ con như chăm sóc đứa con của mình, còn đặt tên cho nó là Hồ Đồ. Viêm Băng Nam tự hỏi lãnh đạo công ty: "Khỉ là động vật cần bảo vệ thuộc cấp độ 2 của quốc gia, giờ làm thí nghiệm có thích hợp không?" Lãnh đạo trả lời: chúng ta dùng những thí nghiệm khoa học là hợp pháp. Trên phố còn đầy kẻ làm trò khỉ, không có ai quản đâu. Lẽ ra chú khỉ này bị đem bán cho vườn thú, nhưng Viêm Băng Nam đã yêu thương nó, lại thêm bất mãn với suy nghĩ của lãnh đạo, nên khi từ chức, cô ta lặng lặng dắt chú khỉ theo cậu. Hồ đồ rất thông minh, nó biết bật lửa cho Jim trí tuệ hút thuốc, biết cầm thìa xúc cơm, còn biết làm những phép tính đơn giản. Đặc biệt là nó vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời chủ. Chỉ cần huấn luyện qua loa, nó có thể lấy đồ vật ở vị trí chỉ định. Hồ đồ là giống khỉ đột, chỉ số thông minh của loài khỉ đột là rất cao. Ở khu hải đình ở Bắc Kinh có ngõ chuồng ngựa má. Nghe nói thời Thanh, đây là chuồng ngựa ở hoàng cung. Huấn luyện ngựa là việc vô cùng nguy hiểm. Vì vậy các nghệ nhân khỉ để thay thế con người thực hiện công tác huấn luyện ngựa khoan thuần thục. Loài khỉ họ hay dùng để huấn luyện ngựa chính là khỉ đột. Chú khỉ này chính là mấu chốt của cả hai vụ án bắt cóc. Trước khi quyết định gây án, hai hung thủ từng có đoạn hội thoại với nhau như này. Diêm Chí Tưởng nói: tổng diện tích của đường ruột nếu mở rộng hết cỡ là 200 mét vuông, nơi chúng ta ở còn nhỏ hơn cả nơi chứa phân. Viêm Băng Nam nói: phải biết thỏa mãn với những gì mình có chứ. May mà chúng ta không mua nhà ở Bắc Kinh đấy. Diêm Chí Tưởng nói: mua nhà ở đâu cũng đắt cắt cổ, khi nào sẽ là điểm tận cùng của chúng ta đây? Viêm Băng Nam nói: có người thống kê rằng nếu không làm xếp to, không có mối quan hệ, không có tiền mà muốn mua nhà rộng khoảng 100 mét vuông ở Bắc Kinh thì cần 3 triệu tệ. Một người nông dân trồng 3 mẫu ruộng, nếu mỗi mẫu thu nhập 400 tệ thì họ phải cày cuốc mệt mỏi từ thời Đường đến nay mới gom đủ tiền mua nhà. Hơn nữa còn không có thời gian nông nhàn, cũng như không được có gặp thiên tai hay mất mùa. Một công nhân kiếm được 100.500 tệ mỗi tháng, phải lao động tận lực từ hồi chiến tranh nha phiến đến nay mà không có ngày nghỉ mới gom đủ tiền mua nhà. Một công chức thu nhập 60.000 tệ một năm, phải liên tục làm việc từ thời Kỷ Đại nảy vọt năm 1960 tới nay, đồng thời không được ăn uống tiêu pha mới đủ tiền mua nhà. Một cô gái điếm nếu mỗi ngày tiếp một lượt khách thì cô ta phải tiếp 10.000 lượt khách, tương đương với việc cô ta phải liên tục hành nghề từ năm 18 tuổi đến năm 40 tuổi mới thu gom đủ từng lấy tiền. Trong thời gian đó cô ta không được nghỉ một ngày. Nếu mỗi ngày bọn chặn đường ăn cướp cứ được 1.000 tệ thì chúng phải liên tiếp gây án 3.000 lần, nghĩa là phải gây án suốt 10 năm mới gom được bấy nhiêu tiền. Đương nhiên với một điều kiện, lần gây án nào cũng phải thành công và kiếm được 1.000 tệ. Diêm Chí Tưởng nói: bây giờ trong nước toàn lũ quan tham, quan lớn tham lớn, quan nhỏ tham nhỏ. Viêm Băng Nam thở dài: người ta là chủ nhân ngôi nhà, chúng ta là nô lệ của ngôi nhà. Diêm Chí Tưởng nói: thế thì chúng ta cứ bắt đại một đứa trẻ con nhà giàu có, nói chung là rồi tìm cách moi tiền bố mẹ chúng, đứa phải mệt thế này. Viêm Băng Nam hỏi: hay nói thật hay nói đùa đấy? Diêm Chí Tưởng thở dài: đâu phải muốn làm là được, bắt cóc đòi hỏi trí tuệ cao siêu lắm. Anh xem một bắt cóc trên TV, toàn bị cảnh sát bắt thì chúng lấy tiền chuộc. Viêm Băng Nam hướng ngực: nhưng nếu chúng ta làm thì đảm bảo cảnh sát không thể bắt được chúng ta. Khi ta đi lấy tiền chuộc thì ta sẽ để hồ đồ đi lấy thay. Chúng ta không biết rốt cuộc trong hai người bọn họ ai đã thuyết phục được ai, chúng đã so sánh như thế nào, rồi hạ quyết tâm ra sao. Chỉ biết dưới vực sâu vạn kiếp không thể siêu sinh, đã hé nở hai đóa hoa súng. Chúng không muốn tiếp tục sống cuộc sống làm nô lệ nữa. Chúng muốn quan xuyên xúc sắc để may rủi này, để kết thúc cuộc sống chật vật khó khăn. Lần gây án đầu tiên chúng không hề có kinh nghiệm. Chúng chuẩn bị súng săn, đến siêu thị nhỏ gần trường học mua rất nhiều sim điện thoại. Diêm Chí Tưởng lái xe ba bánh chở hàng đứng ngay trước cổng trường, rồi giả vờ nhờ Vương Sai vào thùng xe giúp khinh nổ, sau đó trói tay cậu bé ngay trong thùng xe, nhét rẻ lại, chụp bao tải lên đầu. Vương Sai chỉ là cậu bé học sinh tiểu học, không thể phản kháng lại y. Thùng xe căng vài buồng nên người ngoài không thể nhìn rõ cảnh tượng diễn ra bên trong. Khi cặp vợ chồng này biết bố mẹ Phương Sai cũng là người vay tiền mua nhà như mình, chúng nhẫn tâm giết cậu bé rồi quan sát ra đường quốc lộ. Vịn Bằng Nam nói với Diêm Chí Tưởng: "Đứa tiếp theo là đến lượt anh giết, chúng ta mỗi người giết một đứa." Diêm Chí Tưởng nói: "Hy vọng đứa tiếp theo chúng ta bắt cóc là con nhà giàu." Công ty sinh vật có một phòng nghiên cứu nằm ở khu bảo tồn thiên nhiên, phong cảnh ở đây rất hiếu tịnh. Hai người họ thông thuộc địa hình ở đây trong lòng bàn tay, bởi vậy chúng chọn đó là nơi giam giữ con tin và lấy tiền chuộc. Cánh rừng này cũng là nơi chúng thường hẹn hò thời còn yêu nhau. Một cánh rừng có bao nhiêu cánh cửa, ai đã ra khỏi đó và ai đã từng bước chân vào, ai đã từng biết những dấu chân đi vào nơi sâu trong cánh rừng bí mật, và ai biết được những câu chuyện trên những dấu chân đó. Cặp vợ chồng tái sử dụng phương thức bắt cóc Vương Sai để bắt cóc Tiểu Hy, nhốt cô bé ở ngôi nhà gỗ, ra lệnh cho chúng khỉ mà chúng nuôi đi lấy tiền chuộc, để uy hiếp gia đình Tiểu Hy không báo cho cảnh sát. Vịn Bằng Nam nhẫn tâm lấy kiểm rút hai chiếc móng tay của cô bé ra. Diêm Chí Tưởng lặng lẽ đặt hai chiếc móng tay đó ở trước cửa nhà Tiểu Hy lúc ban đêm. Vì sợ hồ đồ không xách nổi vali tiền nặng như vậy mà yêu cầu người nhà nạn nhân đổi thành tiền vàng, chúng liên tục thay đổi địa điểm gọi điện thoại, phương pháp để tránh cảnh sát phát hiện này chúng học được qua phim ảnh. Diêm Chí Tưởng và Vịn Bằng Nam chờ đợi trong ngôi nhà gỗ. Sau khi hồ đồ lấy được tiền chuộc, cô ta cầm tiền chuộc và dắt theo chú khỉ rời đi trước. Trước khi đi, cô ta nhìn chồng đầy ẩn ý, rồi chỉ vào Tiểu Hy đang ngồi co so ở góc nhà. Cô ta làm động tác lấy tay chém vào cổ. Nửa người trên của Tiểu Hy bị trói chặt, đầu trục bao tải, chân bị xích bằng một đoạn xích sắt. Cơn đau giật liên hồi từ móng tay làm cô bé ngất xỉu mấy lần. Qua khe hở của bao tải, cô bé thấy rõ động tác chém cổ của Vịn Bằng Nam. Cô bé hiểu thế là nghĩa gì. Diêm Chí Tưởng cầm búa sắt, lòng hơi lay chuyển, y không nhẫn tâm xuống tay, thậm chí còn lưỡng lự không biết có nên thả Tiểu Hy ra hay không. Đột nhiên Tiểu Hy run rẩy cất lời: "Chú ơi, cháu muốn đi tiểu, cháu mót tiểu quá." Diêm Chí Tưởng nắm chặt cán búa bước đến gần nói: "Thì cứ để ra luôn đó đi." Tiểu Hy lấy hết can đảm ấp úng: Cháu xem trên tivi thấy người lớn bắt trẻ con làm, rồi tìm cách ôm trẻ con. Chú, có phải chú cũng muốn ôm cháu không? Chú ôm cháu, cháu cũng không nói cho ai biết đâu." Diêm Chí Tưởng chợt dừng bước, câu nói của đứa trẻ khiến tim y đập thình thịch. Y hạ búa xuống, hít thở thật sâu hỏi: "Thật không?" Tiểu Hy mặc đồng phục, buộc tóc hai bên, một cô bé trong sáng, non tơ như thế lại mở miệng nói vậy, khác gì mỡ chủ động mời mèo sơi. Người đàn ông nào mà từ chối được chứ. Trong một giây phút nào đó, trong đầu Diêm Chí Tưởng thấp thoáng ý nghĩ thế này: đã mắc tội bắt cóc trẻ em và tội giết người thì chắc chắn là khép án tử hình rồi, giờ có mắc thêm tội gì nữa thì cũng không hề gì. Tiểu Hy ngồi thu lu trong góc giống như chú thỏ con yên lặng. Sông núi, cỏ cây, chim muông đều tĩnh lặng, dường như tất cả đang chờ đợi. Diêm Chí Tưởng do dự hồi lâu, cuối cùng y cũng từ bỏ ý định xấu xa đó và hạ quyết tâm giết người diệt khẩu. Y tự dặn lòng: mình làm thế này đều là vì muốn mình và vợ có một ngôi nhà. Cưỡng hiếp cũng là ngoại tình, không những thế còn là ngoại tình không thể tha thứ nhất. Mấy năm nay hai vợ chồng đã trải qua biết bao sóng gió, tình yêu của hai vợ chồng không cần phải chứng minh thêm nữa. Diêm Chí Tưởng nói: cô bé, cháu không hiểu đâu. Chú và cô ấy muốn mua một ngôi nhà và cũng phải nai lưng ra trả nợ. Cháu không thể hiểu điều đó có nghĩa là gì đâu. Tiểu Hy bắt đầu khóc lóc van xin Diêm Chí Tưởng thả mình ra. Diêm Chí Tưởng tìm thấy chiếc bóng đèn ở góc tường, y liền nhét nó vào miệng cô bé. Khi Diêm Chí Tưởng đang định ra tay thì phía ngoài vang lên tiếng chó sủa. Tiểu Hy nhận ra đó là tiếng bố nhà mình. Cô bé ý thức rằng có người đang đến cứu mình. Cảnh sát bao vây ngôi nhà gỗ trong rừng. Hỏa Long thay Tiểu Hy bước vào nhà làm con tin. Sở dĩ Diêm Chí Tưởng đồng ý làm vậy để có thêm chút thời gian thông báo cho Vịn Bằng Nam nhanh chóng đem tiền chạy trốn. Khi cảnh sát bao vây ngôi nhà, hai vợ chồng ý có đoạn hội thoại ngắn ngủi như thế này. Dìm Chí Tưởng nói: "Cảnh sát phát hiện ra anh rồi, họ đang bao vây bên ngoài. Em phải chạy càng xa càng tốt. Chạy ngay bây giờ đi." Vin Băng Nam nói: "Sao họ lại phát hiện sẽ được nhỉ?" "Được rồi, em đi ngay. Nhưng còn anh thì sao?" Dìm Chí Tưởng nói: "Em cứ mặc kệ anh, chắc chắn anh không thể sống sót rời khỏi đây đâu." Vin Băng Nam nghẹn ngào: "Anh, em không hối hận. Bất kể là chuyện giết người hay chuyện yêu anh, em đều không hối hận." Dìm Chí Tưởng nói: "Em mới tìm người đàn ông nào có tiền mà nương tựa. Ít nhất anh ta phải đủ khả năng mua được nhà, chứ đừng như anh." Vin Băng Nam bắt đầu thúc thích: "Em và anh kiếp này coi là gì chứ? Anh chết rồi em sẽ ra đầu thú." Dìm Chí Tưởng nói nhanh: "Anh sắp phải tắt máy rồi, hãy hứa với anh em nhất định phải sống thật tốt. Đó là yêu cầu duy nhất của anh. Rồi anh sẽ giữ chân bọn họ trong chốc lát. Em mau tranh thủ thời gian trốn đi. Hãy rời xa thành phố này, càng xa càng tốt. Hãy quên anh đi. Anh yêu em nhiều như em yêu anh vậy." Theo yêu cầu của Dìm Chí Tưởng, Hỏa Long cộng ngược tay ra sau lưng, bước vào ngôi nhà gỗ thay Tiểu Huy làm con tim. Thực ra Hỏa Long đã ngấm ngầm xách một con sao nhỏ vào ống quần. Khi tìm được cơ hội ra tay, anh lấy răng cắn chặt vào sống sao, lao vào Dìm Chí Tưởng. Trong lúc hoảng loạn, Dìm Chí Tưởng nổ súng loạn xạ. Hỏa Long dùng dao rạch một đường sắc ngọt ở phía cổ hắn ta. Khi cảnh sát xông vào, hắn đang đứng dựa vào tường, mạch máu đang phun xa. Tô Mì thấy Hỏa Long nằm vật trong vũng máu, nước mắt cô tuôn chảy không kịp lại được. Cô khóc không thành tiếng. Hỏa Long loạn trọn đứng dậy, lấy tay bịt vết thương ở vai đang chảy máu. Anh vừa nghiến răng chịu đau vừa nói: "Thôi nào, đừng khóc nữa." Mặc dù cảnh sát phát lệnh truy nã, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy tung tích của Vin Băng Nam. Cô ta bị liệt vào danh sách tội phạm bỏ trốn trên mạng an ninh quốc gia. Một tuần sau, vết thương của Hỏa Long đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần tính xứ một thời gian là có thể xuất viện. Trong hành lang bệnh viện, mẹ Tommy nói với con gái: "Nghề cảnh sát nguy hiểm quá, suốt đời sống trong lo âu, mà đôi khi còn phải liều cả mạng sống của mình. Trong hai cậu đồng nghiệp của con, ai tình nguyện từ bỏ nghề cảnh sát thì con cứ lấy người ấy. Mà nữa, hai cậu ấy có đủ tiền mua nhà không đấy?" "Không đấy, không đấy, không đấy, không đấy, không đấy, không đấy."